mời các bạn lắng nghe chuyện ngắn Hãy cứ yêu đi dù chỉ là đơn phương, được viết bởi Xuân Hằng dưới giọng đọc Mỹ Hạnh. Yêu anh theo cách của riêng em, nghĩa là chỉ cần em biết, trái tim em hiểu và tâm hồn em vui. Em cảm thấy hạnh phúc với cái tình yêu mà người ta gọi là đơn phương. Ừ, thì đơn phương cũng được, cũng chẳng sao, vì em vẫn được yêu anh, vẫn được quan tâm anh như em muốn và dõi theo anh mỗi ngày. Có bao giờ anh tự hỏi sao giữa vòng xoáy của cuộc đời, giữa hàng triệu con người khác mà anh lại gặp được em? Còn em đã tự hỏi câu đó với chính bản thân mình rất nhiều lần, nhưng chẳng lần nào em trả lời nổi, và cũng chả ai trả lời cho em biết vì sao lại như thế. Nhưng có người nói với em rằng đó là duyên số anh ạ. Vậy mà chưa một lần nào em được gặp nó để nói lời cảm ơn cả. Cũng chẳng biết nó xấu đẹp thế nào mà lại có sức mạnh phi thường đến thế, đã cho em được gặp anh. Chúng mình gặp nhau vào một ngày không nắng, cũng chẳng mưa, nói chung là chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng đối với em, đó là một ngày rất đặc biệt, cái ngày mà suy quỷ khiến thế nào mà em phải lòng anh. Hình anh, một anh chàng lụt lè, ít nói, nhưng có nụ cười đốt cháy tim em, khiến em không thể nào quên. Chỉ vậy thôi mà anh nghiễm nhiên đi vào trái tim em một cách đơn giản như thế đấy. Thật buồn cười phải không anh? Vậy mà người đời lại nói với em rằng đó không phải là yêu đâu, chỉ là cảm giác nhất thời thôi. Và em đang ngộ nhận tình cảm của mình, bởi tình yêu là một quá trình còn chốc nhoáng như vậy, chỉ có thể là thích thôi. Nhưng em chẳng tin vào điều đó, và em cũng quan tâm đến cái quá trình. Nhưng người ta nói chẳng lẽ cứ phải thích rồi mới đến yêu, mà không yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên được hay sao? Chẳng có ai có thể chắc chắn được rằng cứ phải tìm hiểu thì mới bên nhau, bền lâu. Còn tình yêu sét đánh lại nhanh vụt mất cả. Vậy nên em cứ thế ngang nhiên yêu anh một cách thầm kín, chỉ cần em hạnh phúc với nó là đủ. Yêu anh theo cách của riêng em, nghĩa là chỉ cần em biết, trái tim em hiểu và tâm hồn em vui. Em cảm thấy hạnh phúc với cái tình yêu mà người ta gọi là đơn phương. Ừ, thì đơn phương cũng được, cũng chẳng sao, vì em vẫn được yêu anh, vẫn được quan tâm anh như em muốn và dõi theo anh mỗi ngày. Vì yêu đơn phương nên em không thấy mệt mỏi như người ta nói, cũng chưa phải nếm mùi đau khổ như những cô gái có tình yêu thực sự, dù biết mình sẽ hạnh phúc được bao lâu. Và khi nào thì buồn đau sẽ gõ cửa, nhưng em không quan tâm đến điều đó, và cũng không muốn quan tâm khi mà trái tim vẫn còn đang đắm chìm trong hạnh phúc. Nghĩ nhiều chỉ khiến bản thân thêm khổ thương, vì em biết điều thế này chỉ là em lỗ. Tình cảm không phải là món hàng kinh doanh nên sẽ chẳng có thể hơn gì. Vậy nên hãy cứ yêu đi dù là đơn phương cũng được, vì đó cũng là tình yêu, chỉ có điều khác nhau ở cách yêu mà thôi. Em vẫn ổn với cách yêu đó em à, bởi sẽ chẳng có ai cãi vã, khổ đau hay làm tổn thương nhau đâu. Nếu có thì chỉ mình em khóc là được. Còn anh, hãy cứ cười đi, vì nụ cười của anh đẹp lắm. Yêu thế này chúng mình cũng không sợ phải đối mặt kết thúc đâu, vì đã đi làm chẳng đầu đâu mà kết thúc. Cho nên sẽ nếu một ngày nào đó em thấy mệt mỏi với nó, thì trái tim em sẽ lặng lẽ ra đi như cái ngày đó. Và mở rộng vòng tay với em, vì em nhút nhát lắm nên chẳng đủ tự tin nói ra bằng lời đâu. Nhưng mà em yêu anh, thật em yêu anh. This dark, cold hotel room.